Nam nhân của Hoa Linh Âm. Chương 50, 50, tiểu tiết tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh Âm nằm ở trên giường ngủ, tóc tai rũ rượi, nàng với hắn vừa trải qua một màn cực kỳ nóng bỏng nha. Lúc này hắn đang rất thoải mái ôm nàng nằm thư giãn. Hoa Linh Âm thắc mắc hỏi, hôn sự thế nào? Công chúa vẫn chưa thu hồi thánh chỉ. Hắn thở dài. Hắn đã đối với công chúa vô cùng lạnh nhạt, thế mà nàng ta vẫn chưa thu hồi hôn sự. Hoa Linh Âm nuốt nuốt nước miếng. Vậy ngươi vẫn phải lấy nàng ấy. Hắn vội vàng xoa đầu nàng. Thì đã sao, ta nạp nàng làm thiếp. Hoa Linh Âm lập tức trưng ra bộ mặt ấm ức, cái môi mếu máo, ta không muốn. Vậy hắn phải làm sao đây? Nàng nói hẳn phải làm sao nga. Vũ Minh Thành an ủi nàng, hôn lên vần trán của nàng. Ta sẽ cố gắng tìm cách. Nếu thật sự không thành, nàng có thể phải chịu ấm ức một chút. Nếu hắn kháng không được, công chúa vẫn không thu hồi thánh chỉ, Hoa Linh Âm chỉ có thể ở bên cạnh hắn với cương vị là một tiểu thiếp. Cơ mà, tiểu thiếp thì đã làm sao? Hắn ân sủng nàng thì chẳng ai có thể làm phiền nàng được. Hoa Linh Âm hừ lạnh, ta thả lấy người khác để được làm chính thất. Làm tiểu thiếp sẽ rất là đáng thương. Nào là ép uống thuốc tránh thai mà trong phim nàng hay nhìn thấy. Ôi đáng sợ lắm nga. Vũ Minh Thành nghe nàng nói, mi tâm trao lại, ánh mắt lạnh băng. Nàng dám? Ta đương nhiên dám. Hoa Linh Âm trừng mắt, cả gương mặt nhỏ vểnh lên. Ta cái gì mà không dám? Nào là luận võ chọn rể còn có thể. Hoa Linh Âm, hắn bắt lấy gương mặt nàng, đôi mắt hiện lên tức giận. Nàng đừng hòng nghĩ đến người khác. Có nha, ta nghĩ đến người khác. Hoa Linh Âm không một chút sợ hãi, thậm chí còn rất hóng hách. Mặc dù nàng bây giờ còn đang chật n trụ y nằm trên giường hắn, còn bị hắn ôm, thế mà nàng lại chẳng có một tia sợ hãi hắn. Hoa Linh Âm chu môi, ta nghĩ đến người họ Vũ tên Minh Thành chứ không phải ngươi nha. Sư tôn. Vũ Minh Thành đang tức giận trở nên cứng ngắt, mặt nàng tủm tỉm cười. Nàng còn dám trêu hắn như thế nga. Giỏi, Vũ Minh Thành tán thưởng, khóe môi nhếch lên, nàng thực giỏi. Hắn lật người, đè nàng dưới thân, nàng giỏi như vậy để ta thưởng nàng thêm một chút. Oái, Hoa Linh Âm vùng vẫy như cá mắc cạn. Ngươi đừng làm bậy nga. Bỏ ra bỏ ra, cái tay thối bỏ ra. Hắn bóp lấy một đồi nhũ của nàng. Hoa Linh Âm liền hất hủi. Hắn ha ha cười cúi đầu m út lên ns. Ú hát, oa xinh đẹp. Á, sư tôn, ngươi là đồ con heo. Tận chiều tối, Hoa Linh Âm mới có thể trở về đến phòng nàng. Tiểu Tuyết nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, còn cực kỳ lạnh nhạt. Thì ra hôm đó ta không phải nằm mơ. Thì, Hoa Linh Âm ôm chiếc gối, gương mặt biết lỗi phụng phịu hai má làm nũng. Ta chin nhỗi. Xin lỗi ta làm gì? Tiểu Tuyết trừng mâu. Xin lỗi mẫu thân người đi. Hoa Linh Âm liền hoảng hốt. Người đừng mách với mẫu thân. Tiểu Tuyết đừng mà. Hừ, Tiểu Tuyết lạnh lùng. Người định giấu bao lâu? Tuy Tiểu Tuyết không rõ chuyện hai người này làm nhưng nàng biết chắc nó không đúng với lễ nghi. Đặc biệt Hoa Linh Âm nàng là nữ nhân, phải biết giữ mình một chút chứ. Bây giờ thì hay rồi. Vũ Minh Thành là hôn phu của Tần Tình Nhi. Nàng còn ngu ngốc đâm đầu vào. Sư tôn bảo. Hả? Mặt Tiểu Tuyết liền đen xí. Nàng vẫn gọi hắn là sư tôn. Còn dám gọi trước mặt Tiểu Tuyết. À không không. Hoa Linh Âm xua tay. Vũ Minh Thành bảo hắn sẽ giải quyết hôn sự. Giải quyết làm sao? Đó là thánh chỉ. Trừ khi công chúa đổi ý. Tiểu Tuyết cảm thấy việc công chúa đổi ý rất không khả thi. Nghiêm túc lạnh lùng, cho dù giải quyết xong đi, hắn có thú người không? Hoa Linh Âm lẩm bẩm, thú chứ, ân, thú làm thiếp đó. Nếu nàng mà nói ra mấy lời đó, nhà đầu này có khi sẽ đạp chết nàng. Hoa Linh Âm ủ rũ, ta xin lỗi mừ, hừ, thật không ra làm sao. Tiểu Tuyết tức giận quay người đi. Không thèm đếm xỉa đến nàng nữa. Hoa Linh Âm ôm chiếc gối lăn ra giường. Nhà đầu đó giận nàng rồi nha. Hoa Linh Âm phải làm sao đây? Chuyện nàng và hắn ở giữa phố hôn nhau. Hôm sau lan truyền rầm rộ. Đến tai Tần Tình Nhi. Nàng ta nổi trận lôi đình tức đến đập vỡ bình hoa sứ. Mắt trừng trừng. Hoa Linh Âm. Ả dám động vào nam nhân của nàng. Tần Tình Nhi nghiến răng ken két. Bao nhiêu người không động vào. Lại ngạo mạn dám động vào hôn phu của nàng. Hoa Linh Âm đúng thật là không biết trời cao đất dày. Từ sáng Tiểu Tuyết chuẩn bị chậu nước cho nàng rửa mặt. Xong liền bỏ đi ra ngoài chuẩn bị bữa cho nàng. Chuẩn bị bữa sáng xong. Lại đi ra ngoài làm công việc khác. Mặc kệ nàng. Hoa Linh Âm ăn xong. Bỏ xuống đôi đũa chạy lon ton đi tìm Tiểu Tuyết. Thấy nàng ta đang phơi chăn nệm cùng mấy nha hoàn khác liền réo gọi. Tiểu Tuyết. Nha đầu đưa ánh mắt lạnh băng nhìn nàng. Hoa Linh Âm liền chu môi. Ta ăn xong rồi. Ta khát nước. Khát thì tự mà uống. Tiểu Tuyết lạnh nhạt. Hoa Linh Âm liền bĩu môi. Ta muốn ngươi lấy cho ta. Nàng ta biểu thị một cái cau mày. Ném bỏ chiếc chăn trên tay. Bước đi vào trong bếp. Hoa Linh Âm lập tức lẽo đẽo theo sau. Tiểu thư lại làm gì Tiểu Tuyết giận hả? Nha hoàn A ngạc nhiên. Nha hoàn B chỉ có thể thở dài. Chắc chắn là vậy rồi. Nha hoàn C nhún vai. Tiểu Tuyết ít giận. Mà khi giận rồi thì khó mà nguôi ngoai lắm nga. Nha hoàn D ha ha cười. Tiểu thư lại cực khổ rồi nha. Hoa Linh Âm chạy theo nàng ta. Lấp ló nhìn nàng ta lấy cho nàng một cốc nước. Hoa Linh Âm lập tức uống xong trả cho nàng cái cốc không còn giọt nước nào. Hi hi cười. Ta muốn uống trà. Tiểu Tuyết trừng mắt hướng đến phía nha hoàn áo hồng kia. A Nhi, pha trà. Không, ta muốn ngươi pha. Hoa Linh Âm cúi đầu. Hai ngón tay trỏ chạm chạm vào nhau rồi xoay vòng vòng. Tiểu Tuyết xoay người đi đến bếp đặt chiếc cốc nước xuống bàn bếp. Bộp, chiếc ly được đặt xuống một cách thô bạo. Phát ra một âm lạnh lẽo. Hoa Linh Âm ôm trái tim mình khóc thầm. Ôi nha hoàn của nàng. Nha đầu này đáng sợ quá a, nàng dám cá rằng cả cái kinh thành này chả có nha hoàn nào uy lực như nàng ta đâu. Hoa Linh Âm mím môi. Khẽ giọng, ta còn muốn ăn bánh gạo nữa. Ngươi cùng ta ăn bánh gạo ở bàn đá nha. Bụp, bộp, bẹp, Tiểu Tuyết pha trà. Nàng ta như muốn đánh lộn với mấy món dụng cụ trong bếp. Gương mặt lạnh lẽo, giọng nói cực kỳ cáu gắt nhưng nàng là một nha hoàn không thể kháng. Đã biết, Hoa Linh Âm ôm cánh cửa bếp. Nước mắt chảy ngược vào tim. Nha hoàn A Nhi nhìn thấy liền không nhịn được cười thầm. Tiểu thư đã làm gì khiến Tiểu Tuyết tức giận vậy a? Nhìn tiểu thư tìm cách làm hòa kia kìa. Ôi tiểu thư thật đáng thương. Cách chương.